Chương 182, Thánh tử chi năng. Chân diễn thánh tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Diệp Vũ nhìn xem Tô Dương, khóe miệng vẫn như cũ ngậm lấy ý cười. Tô Dương gặp Diệp Vũ bộ dáng này, trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười. Diệp huynh là bị vây ở nơi đây sao? Không phải, Diệp Vũ nhìn xem Tô Dương cười nói. Ồ, cái kia Diệp huynh trong này là làm gì? Chân diễn thánh tử cười nói, Diệp huynh nếu là có phiền toái, ta nói không chừng có thể giúp ngươi một tay. Thật chứ? Diệp Vũ đại hỉ, đương nhiên. Diệp huynh bằng không cùng chúng ta cùng một chỗ, ta bên này có địa sĩ, Diệp huynh hành tẩu tại trận thế này bên trong cũng sẽ dễ dàng một chút. Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, ta muốn thánh tử giúp một tay cũng không phải cái này, cái kia Diệp huynh là muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Tô Dương nhìn xem Diệp Vũ cười nói, có thể đến giúp ta tuyệt đối sẽ không chối từ, chuyện này ngươi nhất định có thể đến giúp. Diệp Vũ nhìn đối phương tràn đầy ý cười, một mặt hiền lành, bước chân đi hướng mấy người, ta muốn thánh tử giúp một tay là. Nói đến đây, Diệp Vũ trong tay xuất hiện chủy thủ. Cả người nhanh như thiểm điện, hắn dẫm lên Tiêu Giao Du bước chân, tấn mãnh như là tiếng gió hú, trực tiếp thẳng hướng Tô Dương, mượn ngươi đầu người sử dụng. Diệp Vũ đột nhiên bạo khởi là Tô Dương không có nghĩ tới, hắn không nghĩ tới đối phương lại dám giết hắn, nhìn xem nổ bắn ra mà đến chủy thủ, hắn thần sắc hoảng sợ, thân ảnh cấp tốc muốn lui lại tránh đi, có thế Diệp Vũ cách hắn quá gần, tốc độ cũng quá nhanh, hắn muốn tránh đi cũng không kịp, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Diệp Vũ chủy thủ tiến lên, vốn cho là có thế trực tiếp trọng thương Tô Dương, có thế kết quả lại làm cho hắn ngoài ý muốn, bởi vì hắn chủy thủ đâm vào một người khác trên thân, tại Tô Dương bên cạnh tùy tùng, đột nhiên phá tan Tô Dương, hắn ngăn trở chủy thủ đâm vào lồng ngực của hắn, lực lượng cường đại phá hủy nội tạng của hắn, huyết dịch cuồn cuộn mà ra, bị thương nặng ngã trên mặt đất. Diệp Vũ, Tô Dương tránh đi một kích, nhìn qua ngã trên mặt đất huyết dịch cuồn cuộn chảy xuôi tùy tùng, thần sắc rét lạnh đến cực điểm, sắc ý nghiêm nghị, ngươi muốn chết. Diệp Vũ có chút đáng tiếc không có giết Tô Dương, nhưng là giải quyết hắn một cái tùy tùng cũng hơi cảm giác an ủi. Thánh tử không phải nói nguyện ý giúp ta một chuyện sao? Ta chỉ là mượn ngươi đầu người sử dụng, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không giúp ta sao? Diệp Vũ thở dài nói. Tô Dương nắm đấm nắm chặt, gân xanh phun trào, hắn xem thường Diệp Vũ, vừa mới cái kia đánh lén quá ác độc tấn mãnh, nếu không phải tùy tùng cho hắn ngăn trở một kích này, ngã trên mặt đất chính là hắn. Hai cái địa sĩ cũng ngây người, không ngờ tới còn có người dám đối với chân diễn thánh tử xuất thủ. Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy cùng chân diễn cổ giáo là địch sao? Chân diễn cổ giáo loại quái vật khổng lồ này cũng có người dám chọc. Thánh tử không thành thật a, nói xong hỗ trợ hiện tại thế mà đổi ý. Diệp Vũ nhìn đối phương, Tô Dương hít sâu một hơi, không nói thêm gì. Khí thế trên người phun trào mà ra, hắn xuất thủ trước, kình khí phun trào mà ra, tứ trọng thánh thai cảnh thực lực phát ra âm thanh xé gió bén nhọn, trực tiếp sát phạt Diệp Vũ tim. Diệp Vũ không có né tránh, trở tay trực tiếp nghênh đón, dưới chân nghiêng đạp, bàn tay lật qua lật lại ở giữa. Liệt đào chưởng phun trào, có phình lên sóng nhiệt, đang vào một chỗ hóa thành chưởng ảnh thẳng hướng Tô Dương. Tô Dương không có đem Diệp Vũ nhìn bao nhiêu lợi hại, hắn là tứ trọng thánh thai cảnh, há có thể là hắn ngăn cản, mặc kệ gia hỏa này là ai, hắn nhất định phải đối phương chết. Tô Dương chiêu thức cũng xác thực hung mãnh, ẩn chứa lực lượng hùng hồn, quét ngang ở giữa như là lưỡi đao bay múa, không ngừng tập sát Diệp Vũ yếu hại vị trí. Đụng, đụng, hai người giao phong, không ngừng đụng nhau, không khí băng liệt, kình khí trùng kích, tàn phá bừa bãi ở giữa bụi đất tung bay. Hai cái địa sĩ mặc dù là thánh thai cảnh, có thế dạng này kình khí để bọn hắn kìm lòng không được lui lại mấy bước. Đụng, đụng, đụng, hai người không ngừng xuất thủ, lực lượng cuồng bạo không ngừng lao ra, kình khí quét ngang, hung hãn vô cùng bay thẳng đối phương yếu hại. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền tàn nhẫn giao phong mấy chục đòn, lực lượng cường đại khiến người ta run sợ. Hai cái địa sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều thần sắc ngưng trọng. Oanh, lại là một lần liều mạng. Diệp Vũ cùng Tô Dương cứng nhắc riêng phần mình bay rớt ra ngoài, tay của hai người cánh tay đều có chút rung động. Ngươi chỉ là nhị trọng thánh thai cảnh, Tô Dương rõ ràng cảm giác được đối phương chỉ là rèn luyện hoàn tất huyết nhục, nhưng vì cái gì hiện ra lực lượng cường đại như thế, hắn thế mà chiếm cứ không đến bao nhiêu thượng phong. Hai cái địa sĩ trong lòng cũng rung động, bọn hắn cũng là nhị trọng thánh thai cảnh, có thế xa hiện ra không ra thực lực như vậy, nhưng cùng là nhị trọng Diệp Vũ, lại có thể ngăn cản tứ trọng Tô Dương cường công. Tại trong tưởng tượng của bọn hắn, nhị trọng thánh thai cảnh tất nhiên là bị tứ trọng đè lên đánh mới đúng, huống chi Tô Dương không phải người bình thường, là chân diễn cổ giáo thánh tử, hắn hiện ra thực lực nguyên bản liền viễn siêu phổ thông tứ trọng thánh thai cảnh, chân diễn cổ giáo thánh tử quả nhiên có chút khác biệt. Diệp Vũ vung lấy cánh tay trừ khử lấy đau nhức cảm giác, lấy hắn lúc này thực lực, Diệp Vũ tin tưởng đối mặt tứ trọng thánh thai cảnh cũng có thể triệt để áp chế, có thế Tô Dương lại nan giải vô cùng, chính mình một chút chỗ tốt đều không có chiếm được. Tô Dương thần sắc âm lãnh, chỉ là nhị trọng thế mà có thể đỡ hắn, đây là hắn khó mà tin được, có thế cái này quả thật phát hiện ở trước mặt hắn. Các hạ là ai? Như vậy căn cơ cùng thực lực, người bình thường bồi dưỡng không ra. Tô Dương đối với Diệp Vũ nói ra, Bản thiếu gia đến từ Bất Hủ Cổ Giáo, là một cái Bất Hủ Cổ Giáo truyền nhân. Diệp Vũ đối với Tô Dương nói ra, không nhìn nổi các ngươi Chân Diễn Cổ Giáo làm nhiều việc ác, cho nên tới thu ngươi. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Tô Dương nộ trừng lấy Diệp Vũ, Bất Hủ Cổ Giáo truyền nhân sao lại giống như ngươi? Ngươi chẳng lẽ không phải đồ đần sao? Diệp Vũ trừng to mắt, ai nha, thật có lỗi thật có lỗi. Nghĩ không ra ngươi hay là có trí thông minh người. Ngươi muốn chết? Tô Dương xuất thủ lần nữa, trên thân chớp động lên đạo vận, lưu chuyển ở giữa, khí thế lần nữa tăng vọt mấy phần, dưới chân khởi động mặt đất băng liệt, lực lượng mạnh mẽ thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ thần sắc ngưng trọng, đối phương vừa mới thế mà không có xuất toàn lực, không hổ là Chân Diễn Cổ Giáo thánh tử, không phải như vậy mà đơn giản đối phó. Chờ ta bắt ngươi, tự nhiên biết ngươi đến cùng là ai, là mục đích gì. Tô Dương đang khi nói chuyện, toàn thân lan tràn cường hoành chi lực, bàn tay đập ngang không ngừng, một đợt lại một đợt lực lượng bay thẳng mà lên, trung chuyển lấy tứ phương đều đang rung động. Chỉ bằng cảnh giới, ta cũng có thể đè chết ngươi. Tô Dương mở miệng nói, ha ha ha, vậy nhưng chưa hẳn. Diệp Vũ nói chuyện, nắm đấm trực tiếp quanh ra ngoài, đối phương đánh ra một quyền, hắn đã đánh ra hai quyền, hai đạo lực lượng điệp gia, sinh sinh kháng trụ lực lượng của đối phương. Cái này sao có thể? Tô Dương có chút khó có thể tin, chính như hắn nghĩ như vậy, lực lượng của mình áp chế đối phương, tứ trọng thánh thai cảnh không phải hắn có thể so sánh, chính mình toàn diện bộc phát thắng qua hắn không ít, nhưng vấn đề là, đối phương vận dụng chiến kỹ tốc độ cực nhanh, chính mình đánh một quyền, đối phương có thể đánh ra hai quyền, ưu thế của hắn tại đối phương chiến kỹ điệp gia bên dưới không còn sót lại chút gì, thậm chí, hắn ẩn ẩn bị đè nén khó chịu. 123 truyện.com